Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 211 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 211, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tự cùng với Liễu Thanh Hồng đã đi tới nơi thiên thần rơi xuống. Tới nơi thì mới biết được thiên thần này chính là lão tổ của Lý Gia. Hắn đã ở đây trốn cái sự truy giết của Tuyệt Vọng Pha. Sau khi hắn đã hồi phục được thương thế, hắn đã đi tìm cái kẻ mà hắn nghĩ rằng cái kẻ đó đang gây bất lợi cho hắn. Rồi khi mà tới nơi thì hắn thấy đó là một cái địa điểm phi thăng của một người tên là Quyết Dương Tử. Hắn phát hiện trên đỉnh núi có một cái bộ xương. Thì có một cái vị thần nhân của Lý Gia đi đến đó định đem cái bộ xương này về, thì chợt bị kiếm quan nơi đó tiêu diệt. Rồi Quyết Dương Tử thì hút lấy quyết nhục của mọi người hồi sinh lại, giết luôn cả lão tổ của Lý Gia. Thì trong lúc định giết luôn đám người Trần Thực thì hắn chợt bừng tỉnh lại và tự chạm đứt cái tiểu thế giới hợp đạo của mình, chạm đi cái cảnh giới tiên nhân luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 211 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like rồi giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện thả một cái bình luận, thả một cái tim này nọ bên dưới cái video để giúp Thiện đẩy tương tác cho video nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một cái đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Rất lâu sau, Quyết Dương Tử mới bình tâm lại, đứng dậy, ánh mắt mang theo vẻ áy náy. Vừa rồi, thất thố, khiến chư vị chê cười rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Tiểu Đoạn Tiên Tử, không khỏi lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Nhìn nàng thêm vài lần, rồi vội vàng hỏi. Các hạ đã hợp đạo chăng? Sao người hợp đạo mà lại không có tà biến? Tiểu Đoạn Tiên Tử đáp. Ta không hợp đạo với thiên địa, mà là hợp đạo với không gian tiểu miếu sau đầu của hắn đó, nên không có bị tà quá. Quyết Dương Tử hơi ngẩn ra, nhìn về phía tiểu miếu sau đầu của Trần Thực, có một chút nghi hoặc. Tại sao hợp đạo với không gian trong miếu của hắn lại không bị tà quá vậy? Tiểu Đoạn Tiên Tử giải thích. Cái ngôi miếu này là miếu thờ thần linh của Hoa Hạ, không gian bên trong không có tà khí, nên hợp đạo sẽ không bị tà quá. Nhưng mà hợp đạo với không gian bên trong miếu cũng có nhiều hạn chế. Thứ nhất, phạm vi thiên địa có thể hợp đạo quá nhỏ. Thứ hai, khi mà rời khỏi ngôi miếu, không thể đi quá xa hắn, nếu không sẽ bị tà khí bên ngoài xâm nhập. Còn về điểm thứ ba, nàng do dự một chút, không có nói thêm gì. Cái điểm thứ ba chính là Trần Thực với tư cách là chủ nhân của ngôi miếu nhỏ, có quyền khống chế không gian bên trong miếu. Ví dụ như hắn từng trực tiếp nhổ một sợi lông tà hóa trên người của nàng. Nếu ở bên ngoài miếu, hắn tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng mà bên trong miếu, hắn dường như là sở hữu quyền lực chi phối mọi thứ. Cái quyền lực này không chỉ nhằm vào trong quyết nhục tà hóa, mà còn áp dụng đối với Tiểu Đoạn Tiên Tử. Nói cách khác, chỉ cần Trần Thực muốn, hắn có thể làm bất cứ cái điều gì với nàng trong cái ngôi miếu này. Tuy nhiên, không rõ là Trần Thực chưa phát hiện ra, hay là vì hắn thật sự là một quân tử, mà hắn chưa từng sử dụng bất kỳ biện pháp cưỡng ép nào đối với nàng. Quyết Dương Tử do dự một chút, ngoảnh lại nhìn đại cảnh hư không của mình. Lúc này, đại cảnh đã tan hoang, thiên địa trong đại cảnh bị tà khí của hắn ô nhiễm, đầy rẫy vết nhơ. Chứ còn có cái ngọn núi phi thân kia là được tiên khí bao phủ, chưa bị ô nhiễm mà thôi. Quyết Dương Tử do dự một lát, không biết là nên mở lời ra sao. Chú Tứ Tài lặng lẽ chọc nhẹ vào eo của Trần Thực. Hắn hiểu ý, cười, nói. Quyết Dương Tử, nếu mà ngươi không có nơi nào để đi, chi bằng tạm thời ở lại miếu của ta đi. Nơi này vẫn còn trống một văn miếu á. Chú Tứ Tài gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi hiện giờ cho dù tự chật được cảnh giới, không còn là tiên nhân nữa, nhưng mà vẫn ở cảnh giới phi thăng, tạo quá rất là nghiêm trọng. Hiện tại ở trong đại cảnh hư không còn có tiên khí, ngươi chưa tới mức bị tạo quá hoàn toàn, nhưng mà nếu rời khỏi đại cảnh, e rằng ngươi sẽ quá thành thiên tai. Ngươi không về bản thân thì cũng nên nghĩ cho thiên hạ đi. Quý Diên Tử giận xé trong lòng, nói: mấy đạo hữu của ta đều chết dưới tay của Chân Dương, món nợ này không đội trời chung. Nếu mà ta nương nhờ hậu nhân của Chân Dương, thì mấy vị đạo hữu kia trên trời có linh thiên. Trần Thực cười nói: thì ra là vậy hả? Ngươi yên tâm, ta không phải là hậu nhân của Chân Dương. Chân Dương họ Chu, ta họ Trần. Quý Diên Tử sững sờ, đột nhiên vui mừng như điên. Hả? Ngươi đã lật đổ được cái tên Chân Dương khốn kiếp kia rồi hả? Hiện nay thiên hạ không còn là thiên hạ của họ Chu nữa sao? Trần Thực cười nói: Chân Dương đã mất rồi, tuy hắn không phải là do ta lật đổ, nhưng mà hiện nay thiên hạ đã không còn thuộc quyền của họ Chu, nhưng mà cũng không phải là thuộc họ Trần. Ta chỉ tạm thời nắm giữ Tây Vân Ngọc Tỷ và Sơn Hạ Xã Tắc Độ, mà cứ hư danh Chân Dương mà thôi. Quyết Diên Tử cười lớn: ông trời có mắt, Chân Dương khốn kiếp cuối cùng cũng đã chết rồi. Hắn vừa khóc vừa cười, cái dáng vẻ điên cuồng khiến cho Trần Thực có một chút lưỡng lự. Cái người này tinh thần hình như là không ổn định, thu nhận hắn liệu có gây hại gì cho mình không đây? Quyết Diên Tử cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, thu dọn đại cảnh hư không của mình. Cái tòa đại cảnh này đã bị tà khí ô nhiễm, chỉ còn lại cái ngọn núi kia. Quyết Diên Tử nhổ cả cái ngọn tiên sơn lên, trồng trước cái ngôi miếu thứ ba, quá thành một cái ngọn tiểu sơn. Tiên khí trên núi thỉnh thoảng lan tỏa xuống, tưới mát Trần Thực, khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quyết Diên Tử lại tới trước cái tấm bia đá, nhìn thấy cái dòng chữ mà mình khắc khi xưa, bỗng dưng thương cảm, lập tức mang cái tấm bia đá ấy đặt trước ngọn núi, sau đó thì vào ngồi cái ngôi miếu thứ ba an ổn sinh sống. Phía sau đầu Trần Thực có ba ngôi miếu nhỏ, có ngôi miếu đầu tiên là nơi ở của Tiểu Đoạn Tiên Tử, ngôi miếu thứ hai là nơi ở của Chu Tú Tài, mỗi nơi đều có chủ nhân riêng. Chu Tú Tài vận chuyển cái mảnh tàn phiến của giới thượng giới đưa nó ra bên ngoài. Quyết Diên Tử thấy vậy lập tức bước tới hỗ trợ. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài không khỏi ngây người, chỉ thấy ngoại giới kêu lơ lửng những nhật nguyệt tả tơi, bầu trời còn lộn xộn đầy sao, lại có một vầng trăng sáng dường như là rộng 4-5 trượng treo thấp trên mặt trời. Ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra cái khí âm u, đó là một con mắt dọc nơi mi tâm của chân thần thiên ngoại. Tây Ngưu Tân Châu trở nên vô cùng xa lạ, hắn căn bản là không thể nhận ra đây chính là Tây Ngưu Tân Châu. Hắn giúp Chu Tú Tài ổn định lại thôn dân trong giới thượng giới, tiếp dẫn họ rời khỏi đó, tranh thủ thời gian hỏi: đạo hữu, Tây Ngưu Tân Châu này nó bị gì vậy? Chân thần khép chặt đôi mắt lại, âm dương lượng giới đã hợp nhất rồi. Chu Tú Tài kể lại ngắn gọn sự tình, nói: hiện nay giới thượng giới đã sụp đổ, tuy là trên trời vẫn còn có nhật nguyệt, nhưng mà không tới nỗi chết rét, nhưng cũng không thể chồng chọt được gì nữa. Quyết Diên Tử lẩm bẩm: ta bị tiên kiếm luyện suốt 9.000 năm, vậy mà không hay biết nhân gian đã xảy ra biến cố. Nếu không phải cẩu Trần Dương tàn sát bao nhiêu tiên nhân, há lại rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay. Hắn nguyện rủa Chân Vương không ngớt, qua một lúc lại nói: đạo hữu đã mất nhục thân rồi, tại sao không tu hành theo cái con đường quỷ tiên? Chu Thứ Tài đáp: ta không biết, nhiều công pháp thời đại Chân Dương đã thất truyền, ta chưa từng học qua cái cách tu hành quỷ tiên. Quyết Diên Tử bật cười: cái này tao biết đó. À đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo danh tính của đạo hữu. Ta họ Chu, tên gọi là Hữu Tài, là hậu nhân của cẩu Chân Dương. Quyết Diên Tử không biết phải nói cái gì. Quyết Diên Tử quay về tiểu miếu của Trần Thực, lập tức chép lại pháp môn tu hành quỷ tiên, sau đó lén tới cái ngôi miếu đầu tiên, nhờ Sâm Thảo Oa Oa mang cái công pháp đến đưa tới trong tay của Chu Tú Tài. Chu Tú Tài nhận được công pháp, xem qua một lượt. Tới đây chính là một cái bản kinh điển mang tên Nguyên Hòa Linh Bảo Chân Kinh, dùng linh bảo làm nhục thân, từ đó tu hành, khai mở ra đại cảnh hư không, hợp đạo thành tiên. Công pháp này khá là phù hợp, chỉ là cần một món pháp bảo. Chu Tú Tài kể lại chuyện này với Trần Thực. Trần Từ lập tức tặng cho hắn âm dương nhật nguyệt hoàn, mỉm cười nói: Tiên khí này dùng để tu hành tuy không bằng tiên khí chân chính nhưng mà cũng không thấp hơn là bao. Chú Thú Tài nhận lấy âm dương nhật nguyệt hoàn nói: Quý dương tử tặng sách cho ta, ta phải tới cảm tạ mới được. Hắn tới ngôi miếu nhỏ thứ ba, chỉ thấy cửa miếu đóng kín, đành gõ cửa. Đa tạ đạo huynh đã tặng sách, chú mổ tới đây bái tạ. Không cần đâu. Giọng của quyết diên tử truyền ra, kèm theo cái tiếng cười lạnh. Hậu nhân của cẩu Trần Dương đến bái tạ ta, ta không thèm. Chú Thú Tài dở khóc dở cười, bái lạy bên ngoài miếu. Trong miếu, quyết diên tử từ trên thần tham nhảy xuống, dập đầu liên hồi trước cái cửa miếu, lớn tiếng: Nếu mà ta nhận lễ của ngươi, ta không xứng với các đạo hữu đẳng khuất. Chú Thú Tài tức giận nói: Người đã có thành kiến với Trần Dương, vậy sao còn tặng sách cho ta? Quý diên tử đáp lại từ sau cánh cửa: Ta thấy ngươi là một con quỷ không tệ nên mới tặng sách cho ngươi, nhưng mà ngươi là hậu nhân của Trần Dương, nếu mà ngươi bái ta, ta tuyệt đối không thể nhận. Chú Thú Tài đành phải quay về tiểu miếu của mình, trong lòng thầm nghĩ: Quái nhân. Trong lúc đó, Trần Tử sắp xếp đưa dân chúng huyện Nham Cốc tới huyện Xương Ấp, nhờ Lưu Thanh Hồng bảo hộ họ. Nếu mà không thể di chuyển thì dựng một thần miếu cho Lưu Thanh Hồng gần đó, tạo tượng bùn để cúng bái cũng có thể nhận được bảo hộ. Nhưng mà Lưu Thanh Hồng được Trần Thực phong làm thần của huyện Xương Ấp, cái việc quản lý dân chúng huyện Nham Cốc vốn là vượt quyền, cái việc này chỉ có thể được xem như là kế tạm thời. Trần Thực từ biệt Lưu Thanh Hồng, tiếp tục hành trình tìm kiếm ngôi miếu tiếp theo. Quý diên tử, thời của ngươi có nhiều tiên nhân không vậy? Trên chiếc xe gỗ, Trần Thực vừa tận hưởng sự bồi bổ tiên khí vừa hỏi. Quý diên tử đáp: Không nhiều lắm. Thời đó có rất là nhiều người đã vượt qua thiên kiếp, tu luyện đến phi thăng cảnh viên mãn, chỉ kết hợp đạo một bước nên được gọi là bán tiên. Vậy cái phần phi thăng thành tiên, khi đó chúng ta nhận ra phi thăng có khả năng tà biến, vì vậy không dám phi thăng. Trần Thực hỏi: Trần Dương tới Tuyệt Vọng Pha là cái chuyện xảy ra khi nào vậy? Là sao một cái trận ách biến? Quyết Diên Tử nói: Nghe nói nguyên nhân của trận đại kiếp đó chính là do có người khai quật ra một cái vị tiên nhân thời tiền sử. Sau khi tiên nhân tỉnh lại, kiếp nạn bùng phát, lan rộng ngàn dặm, chết chóc vô số. Nhưng mà cũng có một lời đồn rằng thực ra là do năm đó có người hợp đạo thành tiên nên mới gây ra cái kiếp nạn. Lúc ta nghe được cái chuyện này thì kiếp nạn đã bị diệt trừ rồi. Vậy cái phần kiếp nạn do tiên nhân thời tiền sử hay là do người hợp đạo thành tiên thì không thể xác nhận được. Sau cái trận kiếp nạn đó, ta nghe nói Trầm Dương đã tới Tuyệt Vọng Pha. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: Khi đó là cái năm Thanh Hòa thứ 230, Trần Dương trở về từ Tuyệt Vọng Pha. Vài năm sau thì lập tức thúc đẩy tăng pháp thay thế cựu pháp, khiến cho nhiều người phản kháng, thề chết không tuân. Trần Dương đích thân đi tới các đại thánh địa, thủ lĩnh của các đại thánh địa này cũng lần lượt tuyên bố sẽ đổi sang tu luyện tăng pháp, sau đó chính là cái lệnh phong tiên. Sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm, cái lệnh phong tiên đã khiến quá là nhiều tu sĩ phải bỏ mạng. Quyết Diên Tử không phải là người của triều đình, những việc làm của Chân Vương thời đó hắn không hiểu rõ. Hắn chưa đợi được thời đại của Chân Vương kết thúc thì đã quyết định phi thăng. Đợi tới bị một cái đạo kiếm quang từ tiên giới ghim chặt vào trong địa điểm hộp đạo của mình. Trần Thực truy vấn: Thật sự có tiên giới sao? Quyết Diên Tử đáp: Hẳn là có. Trước khi phi thăng, ta từng nhìn thấy một thế giới khác, tựa như là ảo mộng vậy. Nghe vậy, Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, bên cạnh vầng trăng lớn treo cao có ba cái mặt trời đang tỏa ra ánh sáng và sức nóng rực rỡ. Một trong số đó không biết là từ đâu mọc ra mí mắt đang chớp động, khiến cho quả diễm bừng bừng bị ép tan tác khắp nơi. Trần Dương rốt cuộc đã làm thế nào để giải quyết trận tai kiếp đó vậy chứ? Lúc này Trần Tử cảm nhận được phía sau đầu mình truyền đến một dao động khó hiểu. Cái ngôi miếu nhỏ thứ tư từ từ hình thành. Ngôi miếu này xuất hiện phía sau ba ngôi miếu trước đó, chất liệu thô sơ vô cùng. Trong lòng Trần Thực khẽ động: Thần linh mà ta đã phục sinh trước đó thực lực của bọn họ càng lúc càng lớn, thì cái miếu nhỏ sau đầu của ta càng nhiều. Không biết còn bao lâu nữa thì mới tới lượt mẹ đỡ đầu ta thức tỉnh đây. Sau khi họ rời khỏi không lâu thì có vài người khác phiêu diêu xuất hiện tại nơi này, tiến vào trong đại cảnh hư không bể nát của Quyết Dương Tử để kiểm tra. Mỗi người đều cau mày. Đạo hữu nơi này đã rời khỏi, hắn từ chật cảnh giới rơi vào hộp đạo mất mạng rồi. Đáng tiếc, vốn tưởng là một vị đạo hữu đấy chứ. Người của Tuyệt Vọng Pha đã tới. Bọn họ lập tức ẩn đi thân mình, nấp trong bóng tối để quan sát. Chốc lát sau, một cổ liễn lưu ly tiến tới đây. Liễn dừng lại, trên xe là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo gấm tay rộng, dáng vẻ hoa quý, mặt mang cái nụ cười. Phía sau đầu của hắn có một cái quần sáng treo lơ lửng, đó chính là đại cảnh hư không của hắn, sâu thẳm khôn cùng. Cái cổ liễn vừa mới dừng lại thì đã thấy vô số thiên thính giả bay tới, ghi chép lại những biến đổi của đại cảnh hư không này. Ngự thượng bạch. Những cái người ẩn mình trong bóng tối nhìn rõ dung mạo của thanh niên, trong đó có một lão giả nói: năm đó khi hắn còn là đệ tử của Thiên Đạo Hành Giả, ta đã gặp qua hắn một lần. Sau đã nghe nói hắn trở thành Thiên Đạo Hành Giả. Thực lực của hắn ra sao? Rất mạnh, ngang hàng với chúng ta. Lão già nói: hắn tích lũy vài ngàn năm, chúng ta cũng tích lũy vài ngàn năm. Truyền thừa của Tuyệt Chủng Pha tốt hơn, nhưng mà bọn họ không dám hấp thu tà khí trong thiên địa, còn chúng ta thì dám. Vì vậy, ai mạnh hơn vẫn còn chưa thể nói rõ. Ngư Thường Bạch nhìn ánh hào quang đang rơi xuống từ trên trời, ánh mắt sáng ngời. Thật sự là có tiên giới sao? Hắn tung người bay lên, hướng về nơi ánh sáng rực rỡ rơi xuống. Cái tốc độ hô càng lúc càng nhanh, nhưng dù cho hắn bay xa tới đâu, bao lâu đi nữa, vẫn không thể nào chạm đến nơi tựa như là gần trong gang tấc ấy. Ngư Thường Bạch dừng lại, bà cười nói: sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ vào trong tiên giới nếm thử hương vị của tiên nhân, nhưng mà trước hết bắt vài cái tên thiên tài nếm thử trước cái đã. Những kẻ nấp trong bóng tối chấn kinh: hắn phát hiện ra chúng ta rồi sao? Ngay khoảnh khắc đó, không gian nơi bọn họ ẩn núp sụp đổ tan vỡ, trong bốn người bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Ngư Thường Bạch đã đứng giữa bọn họ, trên mặt nở nụ cười quý dị. Ta tìm được các ngươi rồi. Bốn người không hề do dự lập tức ra tay, đồng loạt công kích Ngư Thường Bạch. Nhưng mà ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa chung quanh đột ngột thay đổi, từng người trong số họ bị phân tách ra, từ vây công trở thành đối chiến đơn độc với Ngư Thường Bạch. Lão giả trong bọn họ một mình đối mặt với Ngư Thường Bạch không chút sợ hãi, nhưng mà chỉ vừa giao thủ, lão lập tức nhận ra tu vi của Ngư Thường Bạch còn sâu thăm hơn cả lão dự liệu rất nhiều. Tu vi của hắn sao lại thâm hậu tới vậy chứ? Lão kinh hãi trong lòng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao đấu hàng ngàn chiêu. Lão giả rơi vào cái thế yếu, vội liếc nhìn, chỉ thấy ba người kia cũng đồng loạt thất thế. Ngư Thường Bạch đối mặt cùng lúc cả bốn người, vậy mà vẫn dễ dàng áp chế được từng người một, khiến cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Lão giả dốc toàn lực ổn định lại thế trận, thầm nghĩ: hắn vẫn phải chia lực vừa phải phân tâm, nhất định không thể duy trì lâu được. Lão bất ngờ thúc động tà khí trong người, khiến nhục thân và nguyên thần tà hóa, lực lượng tăng vọt. Trong cái tình thế liều mạng, cuối cùng lão cũng ép được Ngư Thường Bạch phải lui lại. Lão giả cao giọng quát: Thương Tùng Tử, Đồ Anh, Kim Thế Sung, mau rút lui! Lão liều mạng xông ra, cuối cùng thoát khỏi truy kích của Ngư Thường Bạch. Quay đầu nhìn lại, lão không còn thấy bóng dáng của ba người kia đâu nữa. Lão giả lưỡng lự, không biết có nên quay lại ứng cứu ba người kia hay không. Trạng thái tạo quá của lão cũng không thể duy trì lâu. Nếu bị Ngư Thường Bạch cuốn lấy, rơi vào trong trạng thái mất kiểm soát thì sẽ cực kỳ phiền toái. Đúng lúc đó, Thương Tùng Tử chạy tới, lớn tiếng nói: Ngư Thường Bạch quá nhiên là lợi hại, ta cũng phải tà quá mới ép được hắn lùi lại. Lão giả vội nói: Thương Tùng Tử, chúng ta đi ứng cứu những người khác thôi. Lời còn chưa dứt, Đồ Anh cũng chạy tới, nói, ta vẫn ổn. Ngay sau đó, Diêm Thế Xung cũng xuất hiện. Bốn người tụ lại, lão giả mỉm cười. Các ngươi bình an là tốt, xem ra ta đã xem nhẹ Ngư Thường Bạch, thực lực của hắn quả thật là cường đại. Chúng ta về Thần Đô trước. Ba người đồng thanh đáp ứng. Trên đường đi, lão giả càng lúc càng nghi ngờ, bèn nói với Đồ Anh cùng với Diêm Thế Xuân. Các người có nhận ra không? Gần đây Thương Tùng Tử có chút kỳ lạ, hành động không giống trước kia. Hắn cứ luôn dò hỏi ta, bóng gió tìm hiểu về Thần Đô, thậm chí là còn hỏi cả cái chuyện của Trần Vạn Đô và Thần Hoàng nữa. Đồ Anh cười, nói, bốn người chúng ta luôn kề cận bên nhau, Thiên Tùng Tử làm sao mà kỳ lạ được chứ? Diêm Thế Xuân cũng nói, người nghĩ nhiều quá rồi, Thương Tùng Tử tà quá, ai mà là đối thủ của hắn chứ? Người còn lo lắng bị Ngư Thường Bạch giết rồi giả mạo sao? Lão giả cười, là ta đã nghi quá rồi. Sau khi trở về Thần Đô, cả bốn người chia nhau đi ra. Thiên Tùng Tử rời khỏi lão giả, một mình tiến đến gặp Trần Vận Đô, mỉm cười, nói, phụ thân, đã lâu không gặp. Ngay lúc đó, Đồ Anh và Diêm Thế Xung cũng từ phía sau bước tới. Đồ Anh lạnh lùng cười, phụ thân, người không ngờ đúng không, ta lại còn có thể sống sót. Diêm Thế Xung mặt đầy tà khí, cười nói, phụ thân, không những ta sống rất tốt, mà người còn trở thành tù nhân của chúng ta nữa đó. Trần Vận Đô nhìn bọn họ im lặng hồi lâu rồi nói, các ngươi là Trần Vũ. Người không xứng gọi chúng ta là Trần Vũ. Thương Tùng Tử, Đồ Anh và Diêm Thế Xung giận dữ đồng thanh nói, chúng ta là tạo vật của ngươi, không phải là con của ngươi. Lão già, ngươi nên gọi chúng ta là tạo vật tiểu ngũ. Trần Vận Đô thở dài một tiếng, nói, ta chấn áp các người lâu như vậy, cũng từng có hối hận. Ba người thoáng chần chừ, Thương Tùng Tử miễn cưỡng nói, nếu mà người đã nói vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Đối với tạo vật tiểu ngũ mà nói, phụ tử không có thù hận qua đêm. Cho dù là phụ thân Trần Vận Đô đã hai lần ra tay diệt trừ hắn, cho dù đã trấn áp hắn suốt 10 năm, nhưng chỉ cần Trần Vận Đô nói một câu hối hận, hắn vẫn là sẵn sàng tha thứ cho phụ thân. Tiểu ngũ, ngươi hiểu lầm rồi. Trần Vận Đô mang theo cái vẻ kiêu ngạo, lắc đầu nói, ngươi tưởng rằng ta vì bản thân đã già cho nên mới chủ động tỏ ra yếu thế trước ngươi. Cầu xin ngươi tha thứ sao? Ngươi sai rồi. Cái điều ta hối hận chính là đã không thể triệt để giết chết được ngươi. Thương Tùng Tử, Đồ Anh cùng với Diêm Thế Xung đều lộ cái vẻ hung ác, sát ý tràn ngập. Đồ Anh khanh khách cười. Lão già, ngươi có biết bây giờ ngươi là tù nhân của Thần Đô không? Vậy ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu mà ngươi ngoan ngoãn làm phụ thân của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng mà từ nay về sau, vai trò đổi ngược lại, ngươi phải thuận theo ta. Trần Vận Đô lắc đầu. Tiểu ngũ, ta vốn dựa theo hình mẫu lý tưởng của bản thân mình để tạo ra ngươi. Ta nghĩ rằng mình có thể sáng tạo ra một bản thân ở trạng thái hoàn mỹ, không bị tình cảm chi phối, không bị dục vọng điều khiển, có lý trí cao nhất, hành động lời nói đều là thiên nhân, là chí thánh. Ta không phải sao? Thương Tùng Tử cười lạnh. Trần Vận Đô lộ vẻ thất vọng, lắc đầu. Còn xa lắm. Diêm Thế Xung nghe vậy, nhe răng cười. Lão già, nếu mà ngươi không nói ra được cái lý do, hôm nay bọn ta lập tức ăn thịt ngươi. Trần Vận Đô cười khẩy. Ăn thịt ta? Năm xưa, ta có thể đánh ngươi thành phế vật, tìm một tảng đá chấn áp, thì hôm nay ta vẫn có thể đánh ngươi thành phế vật, rồi tìm thêm nhiều tảng đá hơn để trấn áp. Ba người bọn Thương Tùng Tử giật giật khóe mắt, sát khí hiện rõ, dường như là lúc nào cũng có thể bùng nổ giết người. Trần Vận Đô càng thêm thất vọng đứng dậy, đi tới trước mặt của Đồ Anh, đối diện với tà túy hung ác bậc nhất thế gian, nói: "Ta muốn có được một bản thể hoàn mỹ, một ta thuần khiết, một ta lý trí. Còn ngươi thì sao? Ngươi lại bị bản năng giả thú của ta chi phối, thậm chí là còn bị dục vọng nguyên thủy nhất để trói buộc. Ngươi lại bị nô dịch bởi dục vọng ăn uống thấp hèn nhất. Hành vi của ngươi không có gì một con giả thú, một con súc sinh." Lão lạnh lùng nói: "Đây chính là tạo vật mà ta đã bỏ ra cả đời trí tuệ để sáng tạo sao? Đây là Trần Dần Đô ở trạng thái hoàn mỹ sao? Sai rồi. Trạng thái hoàn mỹ của ta tuyệt đối không phải là một con súc sinh bị cái miệng và cái bụng điều khiển." Sắc mặt của Đồ Anh trở nên phức tạp, trầm giọng hỏi: "Cho nên khi mà ngươi biết ta ăn người, ngươi lập tức mang theo thiên cơ tới diệt trừ ta?" Trần Dần Đô lạnh lùng nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Người đối với ta mà nói chính là một vết nhơ." Đồ Anh vô cùng đau khổ, cúi đầu không nói nên lời. Thương Tùng Tử cùng với Diêm Thế Sung đứng bên cạnh thì lau nước mắt. "Nhưng mà sau đó người phục sinh lại khiến cho ta vô cùng vui mừng." Cái sự lạnh lẽo trên mặt của Trần Dần Đô tan biến, lão lộ ra cái nụ cười, nói: "Người chết đi rồi lại phục sinh, cái điều này chứng minh sinh mệnh lực của ta mạnh mẽ, trí tuệ của ta vĩ đại. Vì vậy khi đó ta đã tha thứ cho ngươi, một lần nữa giữ ngươi bên cạnh. Chỉ là không ngờ ngươi lại tái phạm, lén lút ăn người, nên ta chỉ có thể một lần nữa giết chết ngươi." Đồ Anh ngẩng đầu hỏi: "Nếu ta không ăn người, ngươi có giết ta không?" Trần Dần Đô đáp: "Ngươi càng hoàn mỹ ta càng yêu thích ngươi, sao có thể giết chết ngươi chứ? Nhưng mà lần thứ hai ta giết ngươi lại khiến cho ta có một chút vui mừng, bởi vì ngươi không có ăn phàm nhân nữa mà bắt đầu ăn tu sĩ. Cái điều này chứng tỏ bản năng thú tính của ngươi đã đang dần dần giảm đi." Thương Tùng Tử và Diêm Thế Sung lộ vẻ mong đợi. Trần Dần Đô tiếp tục nói: "Sau khi ngươi phục sinh lần thứ hai, ta vẫn giữ ngươi bên cạnh, vẫn để cho ngươi làm trợ thủ của ta. Ta cứ tưởng rằng ngươi đã hai lần chết đi sống lại, có thể thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của bản năng thú tính. Nhưng mà không ngờ ngươi vẫn ăn người." Hắn thất vọng vô cùng, lắc đầu: "Cho dù lần này ngươi ăn đều là cao thủ, nhưng vẫn là thú tính. Ngươi quá là khiến ta thất vọng. Ngươi như vậy thì cách cái trạng thái lý tưởng của ta còn quá xa, thậm chí còn không bằng chính ta nữa chứ. Ta có thể bị ái dục chi phối, thích nhiều nữ nhân khác nhau, có thể bị tình thân ràng buộc, mỗi năm vẫn về nhà một hai lần. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không giống như một con giả thú để tâm trí đặt vào trong cái chuyện ăn người." Hắn chốt lại một câu: "Tiểu ngữ, ngươi là một sản phẩm lỗi." Ba người Đồ Anh cúi đầu đau khổ vô cùng. Trần Dận Đô khựng lại bổ sung: "Nhưng ta vẫn cần ngươi." Ba người Đồ Anh chấn động cả người, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trần Dận Đô nói: "Loại bỏ thú tính, ngươi vẫn là trạng thái hoàn mỹ nhất của ta. Ngươi có lẽ bị tà khí xâm nhiễm, hoặc có lẽ đã bị ánh mắt chân thần ảnh hưởng, nhưng mà trí tuệ, tốc độ phản ứng, năng lực suy luận, lý trí của ngươi vẫn có thể bù đắp khuyết điểm của ta. Ngươi không già không chết, có thể bổ sung cái sự suy kiệt của thân thể ta theo thời gian. Tinh lực dồi dào của ngươi, cái sự quan sát tỉ mỉ của ngươi có thể giúp ta giảm bớt được nhiều sơ suất. Ta vẫn cần ngươi." Hắn vỗ vai của Đồ Anh, trầm giọng nói: "Trần Dần Đô không hoàn mỹ, tạo vật tiểu ngũ cũng vậy. Nhưng nếu ngươi và ta liên thủ thì sẽ hoàn mỹ như là chân thật. Tiểu ngũ, ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta." Đồ Anh do dự, dãy dụa: "Ngươi muốn quỷ diệt ta, sau đó tạo ra một tạo vật tiểu ngũ hoàn mỹ hơn?" Trần Dận Đô mỉm cười: "Không cần." Đồ Anh và hai người kia sững sờ. Một trận trận đấu hoàn mỹ sẽ không cần tạo vật tiểu ngũ, cũng không cần trận trận đấu. Nếu ta tạo ra được một trận trận đấu như vậy thì ngươi và ta đều không còn giá trị nữa. Trần Dận Đô đi ra bên ngoài. Nhưng mà hiện tại, nếu ngươi và ta liên thủ, có thể quét sạch tất cả. Tiểu Ngũ, theo ta đi tìm Sa Thu Đồng Đỗ Duy Nhiên rời khỏi Thần Đô. Khí tức của hắn và tạo vật Tiểu Ngũ hòa làm một, đại cảnh hư không dung hợp. Hai người trí tuệ viên thông, tư duy kết nối như là lúc trước khi làm việc cùng nhau. Tạo vật Tiểu Ngũ chia sẻ năng lực tư duy vô cảm của mình, giúp Trần Dận Đô có thể điều động trí tuệ bất cứ lúc nào để suy luận, để phá cục. Trần Dận Đô mỉm cười, thông giọng nói: Trước đây ta không thể rời khỏi Thần Đô, nhưng này có người tương trợ, Trần Dận Đô ở trạng thái hoàn mỹ, ai có thể ngăn cản chứ? Đỗ Duy Nhiên mỉm cười nhìn Đạo Tính Thiền Sư. Lúc này Đạo Tính Thiền Sư đang ở trong cái căn nhà đá của hắn, hứng thú quan sát khắp nơi, tán thưởng: Nhất quả vạn tượng, nhất diệp chân thiền, giới sinh nhật nguyệt, tâm chiếu đại thiên. Đây chính là Bồ Đề vạn tượng mà kinh điển Đại Báo Quốc Tự ta từng giảng. Đỗ đạo hữu, cái căn nhà đá này của ngươi nhìn như là nhà đá, nhưng mà thực chất là đạo tâm của hiền giả. Nếu tâm ngươi hướng về ánh mặt trời ấm áp, mở cửa sẽ thấy Nam Hải. Nếu mà tâm hướng về mùa đông giá lạnh, bước ra sẽ là băng nguyên. Đạo pháp của ngươi ẩn chứa Phật lý, ngươi có duyên với Phật môn. Đỗ Duy Nhiên nâng tay mời Đạo Tính Thiền Sư ngồi xuống, rót trà cho hắn, mỉm cười. Đại Hòa Thượng đã chủ trì Đại Báo Quốc Tự, nhìn ai cũng thấy có duyên với Phật môn. Cái căn nhà đá này của ta chẳng qua là quyển thuật không gian mà thôi, không có thể so với Bồ Đề vạn tượng của Phật môn được. Mời đại sư dùng trà. Đạo Tính Thiền Sư là trụ trì đời thứ 43 của Đại Báo Quốc Tự. Theo lý thì đã sớm chết già rồi, nhưng hắn vẫn sống khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, sau lưng Phật quang lượn lờ, tạo thành một cái vòng sáng. Trong đó chính là thế giới cực lạc của Phật môn, chốn thánh địa chư Phật. Sau khi thiền biển, Đỗ Duy Nhiên, Sa Thu Đồng và những người khác hoảng loạn đi tìm tới Trần Dận Đô, nhưng lại thấy hắn bị chủ nhân quỷ thủ xâm chiếm. Bọn họ định hợp lực lẻn vào trong Thần Đô, nhưng lại lập tức lại bị bắt giữ, bị giam giữ ở những nơi khác nhau. Tuy có thể tự do đi lại, nhưng luôn có người giám sát. Đạo Tính Thiện Sư chính là cái người giám sát Đỗ Duy Nhiên. Phật pháp của hắn cao thâm khôn lường, đặc biệt là thế giới cực lạc đã được hắn luyện đến mức gần như là chân thật, áp chế hoàn toàn mọi biến hóa của nhà đá, khiến cho Đỗ Duy Nhiên không thể rời khỏi. Pháp lực của Đạo Tính Thiện Sư thâm hậu vô cùng, hàng ngàn năm tu hành, cao thâm khó lường. Thiền sư, ngươi học đạo nhưng lại nhiễm tà tính, sa vào trong thiên tai, vừa xuất thế đã muốn quỷ diệt nhân gian rồi, không phải là đi ngược lại Phật pháp mà ngươi theo sao? Đỗ Duy Nhiên hỏi. Đạo Tính Thiền Sư khẽ cười. Người xuất gia tứ đại giai không, quỷ diệt nhân gian thì liên quan gì đến tà chứ? Đỗ Duy Nhiên sững sờ. Đạo Tính Thiền Sư cười. Đỗ đạo hữu, ngươi chưa từng tu luyện đến cảnh giới của ta. Nếu mà ngươi đạt đến cảnh giới này, ngươi sẽ hiểu. Ngăn chặn tà khí để hợp đạo là nghịch thiên mà đi, là cái con đường chết. Chủ động tà quá mới chính là thuận thiên mà hành, mới có thể thoát khỏi trăm năm tuổi thọ, trường sinh cửu thị. Đỗ Duy Nhiên trầm giọng. Đại Hòa Thượng, ngươi muốn triệt để tà quá, nhưng mà thiên địa vẫn còn chính khí. Ngươi muốn đi chính đạo nhưng lại vẫn sẽ tà quá. Ngươi bị kẹt ở cái vị trí không trên không dưới này, không thành tiên cũng không thành Phật. Đạo Tính Thiền Sư cười đáp. Đạo hữu, ngươi kiến giải tinh tường, cho nên Hoàng Thượng mới nói phải khiến cho thiên địa này hoàn toàn tà biến, nhân gian mới có thể sinh tồn. Chân dương vọng tưởng trục xuất tà khí, khôi phục chính đạo. Tuyệt vọng pha thì vọng tưởng duy trì hiện trạng, không chịu tiến thủ, đều là dĩ đoan. Chỉ có Thần Đô ta chỉ để quét sạch chính khí, khiến cho toàn bộ Tây Ngô Tân Châu tà biến, thì mới chính là chính đạo. Đỗ Duy Nhiên nhíu mày. Hắn nhất thời lại cảm thấy tà thuyết của đạo tính cũng có vài phần đạo lý. Nếu thật sự không thể giải quyết tà biến, vậy thuận theo tà biến cũng chưa hẳn là không thể. Hai người ngồi xuống uống trà, bất giác trò chuyện về Phật học. Đỗ Duy Nhiên là cái kẻ đứng đầu trong ngũ đại ác nhân, thiên tư cực cao, học thức uyên bác hơn người. Kinh điển Phật môn đều nằm trong tay, thao thao bất tuyệt. Nói tới đây, các hai mặt mày rạng rỡ Phật quang, càng lúc càng trang nghiêm thần thánh. Lúc này, cửa đá chợt vang lên một tiếng kẽo kẹt. Đạo Tín Thiện Sư và Đỗ Duy Nhiên đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Trần Nhận Đô cùng với Đồ Anh và những người khác đang đứng bên ngoài cửa đá. Đồ Anh nói, Đạo Bá Phụ, chúng ta đi thôi. Tạo Vật Tiểu Ngũ. Đỗ Duy Nhiên vừa nghe thấy cái giọng này, trong lòng chấn động mạnh, nhìn sang bọn họ. Ngoài vui mừng ra thì trong ánh mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Cái nỗi sợ này không phải là đối với Tạo Vật Tiểu Ngũ, mà là đối với Trần Dần Đô. Trong lòng hắn, Trần Dần Đô như là thiên nhân giáng thế, trí tuệ tuyệt luân, không có vấn đề gì là hắn không thể giải quyết được. Không có đối sách nào mà hắn không nghĩ ra. Hắn có thể từ một phù lục đỉnh ngộ ra được công pháp tuyệt đỉnh, cũng có thể sáng tạo ra được pháp thuật thần thông kinh người, hóa phức tạp thành đơn giản, dễ dàng giải quyết những nan đề tưởng như là không lối thoát, thậm chí còn có thể tìm ra được sinh lộ trong tuyệt cảnh. Nhưng tiên nhân chung quy cũng vẫn là người, không phải chân thần. Hắn cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có lòng yêu thương nữ nhân, cũng động lòng trắc ẩn trước cái nỗi khổ của thế gian, cũng nổi giận đôi đình trước những bất công của thế sự. Hắn có thân tình, có hữu tình, có ái tình. Vậy mà Trần Dận Đô sở hữu Tạo Vật Tiểu Ngũ lại hoàn toàn vô nhân tính, là một chân thần thuần túy, chỉ có lý trí, không có tình cảm. Cái trạng thái này của Trần Dận Đô khiến cho Đỗ Duy Nhiên cũng phải sợ hãi. Nhưng hắn lập tức giấu đi cái nỗi sợ này, đứng dậy, nói, Đạo Tính, đừng có vọng động. Bồ đề đạo tượng của ngươi không địch nổi một chiêu của Trần Dần Đô đâu. Ngươi cũng không thể nào thoát khỏi được thạch thất này. Đạo Tính Thiện Sư đứng lên, sau đầu Phật quang đại thịnh, thế giới cực lạc chói lòa ánh sáng. Vô số Phật ở trong thế giới đó bỗng nhiên sinh ra quyết nhục, dường như là muốn từ hư không hóa thành thực tại. Hắn tùy không thể hợp đạo, nhưng mà bao năm tu luyện, nghiên cứu tà ký, cuối cùng lại lĩnh ngộ được pháp môn vận luyện tà khí phi phàm. Trần Dần Đô hai mắt sáng ngời, tán thưởng. Bồ đẹp giản tưởng, biển ngươi dùng pháp môn tà quá, quá thành cực lạc tà Phật thế giới. Ánh mắt hắn sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấu quyền cơ trong công pháp của Đạo Tính Thiền Sư. Ánh mắt Trần Dần Đô càng lúc càng sáng. Trong thế giới cực lạc, từng tôn tà Phật, tà Bồ Tát, tà La Hán, tà Tí Giả đều được cấu thành từ những pháp môn khác nhau. Trong mắt hắn, những pháp môn đó hiện lên rõ ràng như là nhìn qua một bức tranh. Rình sườn ấn chứa linh đại ấn, chính là vô thượng ấn pháp của Đại Báo Quốc Tự. Đồng thời, cái tiếng chuông của Đại Lôi Âm Tự giúp Đạo Tính Thiền Sư giữ vững lý trí, không bị tà tính chi phối. Đại Hòa Thượng, người không tệ. Trần Nhận Đô tán thưởng. Dưới cái ánh nhìn của lão, Đạo Tính Thiện Sư chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ý niệm quyết chiến ban đầu lập tức tan thành mây khói, vội vàng cúi đầu nói, Đỗ đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Đỗ Duy Nhiên nói, chờ chúng ta đi rồi Đại Hòa Thượng hãy rời khỏi. Đạo Tính Thiện Sư chắp tay cúi đầu, hạ giám không theo. Đỗ Duy Nhiên bước ra khỏi thạch thất, xoay người đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Trần Dần Đô. Đồ Anh cười, nói, Đồ Ba Ba, tôi không phải là Phật môn, nhưng lại có lòng từ bi ha. Đỗ Duy Nhiên mỉm cười, Tiểu Ngũ, đừng có đùa giỡn, chúng ta đi tìm Sa Tu Đồng, Thanh Dương bọn họ đi. Bọn họ rời khỏi. Đạo Tính Thiện Sư đẩy cửa thạch thất, phát hiện ngoại giới đã đại biến, không còn là thần đô nữa, mà là một tiên đô náo nhiệt phồn qua, khắp nơi đều là tam thi thần và tiểu quỷ. Theo chủ nhân của chúng đi khắp nơi hưởng lạc, vui chơi, hoang lạc không ngớt. Thật là đáng sợ. Đạo tính thiền sư nhớ lại ánh mắt của Trần Dận Đô, bất giác rùng mình. Dư Hi ánh nhìn đó, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình như đã bị nhìn thấu triệt để. Chỉ cần hắn hơi động một chút thì ngay giây sau sẽ biến thành một cổ thi thể. Trạng thái quạt mỹ của ngũ hồ tán nhân, áp lực mang đến là quá lớn, có thể sánh ngang với đại tế tử à. Hắn đưa mắt nhìn về hướng Thần Đô, trong lòng thầm nghĩ, không biết đại tế tử có phát hiện hành động của hắn không đây. Trước đây đại tế tử có thể dễ dàng bắt hắn, giờ không biết hắn có thể chống đỡ được mấy chiêu trong tay của đại tế tử đây. Trần Dận Đô, Đỗ Duy Nhiên và những người khác nhanh chóng tìm thấy Sa Thu Đồng. Sa Bà Bà vừa nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy ba người Đồ Anh thì trong lòng lại khẽ chấn động, lặng lẽ đứng dậy. Trần lão đầu, rốt cuộc vẫn lại dùng tới tạp vật tiểu ngũ rồi. Nàng trấn định lại tâm thần, bước theo mọi người. Trần Dận Đô tạo ra tiểu ngũ chính là để bản thân có một công cụ hoàn mỹ. Khi hắn sử dụng công cụ này, đó cũng là lúc hắn mạnh mẽ và trí tuệ nhất, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Nhưng cũng là lúc Trần Dận Đô nguy hiểm nhất. Sa Bà Bà thậm chí từng nghi ngờ rằng cái năm đó tạo vật tiểu ngũ mất kiểm soát có phải là do bị Trần Dận Đô trong trạng thái lý trí tuyệt đối làm ô nhiễm hay là không. Khi đó Trần Dận Đô lý trí tới mức không khác nào một tà túy. Thành Dương đang gầm gõ trên loạn mộ phần của Thần Đô, trò chuyện với vài cái con ma bị chôn ở đây. Vừa thấy Trần Dận Đô, Đỗ Duy Nhiên và Sa Thu Đồng cùng với những người khác đi tới, trong lòng hắn chấn động, vừa vào nuốt mấy cái ngụm cỏ, nói: nếu mà không muốn chết thì đừng có đứng dậy tiễn ta. Hắn nhanh chóng bước theo Trần Dận Đô. Lát sau Thiên Hồ Hồ Tiểu Lượng cũng gia nhập đội ngũ. Thanh Dương cười nói: ngũ đại tán nhân cuối cùng cũng tụ hợp rồi, thiên hạ này có phải nên run rẩy chăng? Thiên Hồ ngó trước ngó sau trách móc: Thần Đô cao thủ nhiều như trượng, ngươi đừng có lớn giọng như vậy chứ. Đã có Trần lão đầu ở đây sợ gì chứ? Thanh Dương nói: Trần lão đầu, chúng ta chạy ra bên ngoài hay là giết đường mà đi? Trần Dận Đô nhìn về phía trước trầm rãi nói: Vậy thì phải xem đối phương có lấy lễ đối đãi hay là không. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy từng con ma thần chắn lối lớn nhỏ khác nhau, từng kẻ đều cường đại vô biên. Bọn chúng là những ma vật đã trưởng thành. Ngoài ra còn có những người mang cái dáng vẻ bình thường, đứng tán loạn, có tăng, có đạo, có nho sĩ, bọn họ là tán nhân. Còn có những kẻ có diện mạo kỳ lạ, nhìn như là thần thánh nhưng lại mang theo tà ý, chính là di dân của đại thương. Bọn họ còn mạnh hơn cả ma thần, còn nguy hiểm hơn nhiều. Trần Dận Đô cất bước tiến lên, cái âm thanh già nua vang vọng khắp cả Thần Đô: nếu muốn động thủ, ta sẽ dùng thương thú thất sát ma âm làm loạn đạo tâm của toàn bộ ma tài ích trong Thần Đô, khiến cho các ngươi lập tức bị ma tính khống chế, tự tàn sát lẫn nhau. Đại tế tử, người định phá giải thế nào? Chung quanh im phăng phắc. Một lát sau có một âm thanh trầm ổn vang lên: thả bọn họ đi. Đã kết thúc tập 211 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 212 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.